Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1779, người chơi bình thường phúc lợi. Cửa đông trên cổng thành vô số bóng người tụ tập, càng nhiều hỗn độn các người chơi bắt đầu dọc theo thang lầu lao xuống thành lâu, trực tiếp hướng về nội thành vọt tới. Khôn Thiếu đã mang theo các quan chỉ huy, cùng đại lượng Bá Thiên Minh tinh nhuệ quân đoàn tổng thể lùi lại, đem nửa cái nội thành chiến trường toàn bộ giao cho Thiên Mệnh trận doanh người chơi bình thường. Không dùng hắn phát bố cái gì tuyên ngôn chiến đấu, làm hỗn độn các người chơi lao xuống thành lâu trong nháy mắt. Nội thành lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Lít nhà lít nhít, Thiên Mệnh các người chơi tự động bắt đầu cuồng phóng tới trước, phóng tới những cái kia tiến vào trong thành địch nhân. Hai cỗ màu đen biển người tại trong sân rộng, đường đi trong hẻm nhỏ chính diện tao ngộ, vọt thẳng giết cùng một chỗ, hình thành một mảnh hỗn chiến cục diện. Nếu như không phải song phương người chơi trên đỉnh đầu tên có hai loại nhan sắc biểu hiện lời nói, đã rất khó phân rõ cái này dây dưa cùng một chỗ dày đặc đám người đến cùng ai là ai. Trên nóc nhà, những cái kia chờ đợi đã lâu Thiên Mệnh trận doanh phổ thông viễn trình game thủ chuyên nghiệp nhóm cũng bắt đầu điên cuồng hướng về mặt đất phát động công kích. Dày đặc mưa tên cùng ma pháp, còn có chữa bệnh các người chơi trị liệu thuật độc cổ thuật, ùn ùn kéo đến hướng về công thành các người chơi đỉnh đầu vẩy xuống. Ngắn ngủi mấy giây loại thời gian, nội thành khắp nơi vang lên các người chơi bỏ xuống lúc thê lương tiếng kêu thảm. Bên kia đánh lên, Phó Tử Yên đứng tại phương bắc trên cổng thành, quay đầu nhìn một chút sau lưng nửa tòa nội thành, nhịn không được lè lưỡi kinh ngạc nói ra, để bọn hắn thỏa thích phát huy a, muốn triệt để công chiếm Phong Yên thành phủ thành chủ, hỗn độn trận doanh còn phải đánh đổi khá nhiều cùng thời gian. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm thành Bắc liền có thể. Lý Minh cười nói, hắn đứng tại thành lâu trên tháp quan sát. Thành Bắc tình huống bên ngoài vừa nhìn thấy ngay, đi qua trước đó không lâu kỵ sĩ đối chiến về sau, cửa Bắc bên ngoài chiến đấu thực một mực bị bốn đại liên minh một mực đứng không lấy. Bọn họ cẩn tuân Lý Minh chỉ lệnh, chỉ ở thành Bắc khu vực cùng thành Đông thành lâu đường thẳng song song khu vực triển khai chiến đấu, tuyệt đối sẽ không vượt cảnh truy sát. Chỉ cần địch nhân dám tiến vào chiến đấu khu vực, Phong Ảnh quân đoàn mang theo kỵ sĩ quân đoàn liền sẽ lập tức cuồng xông đi lên, Không Trung Lệ Nhân Điệp quân đoàn bảo vệ che chở bọn hắn, bất cứ địch nhân nào qua tiếp chiến liền rất nhanh quân lính tan rã. Đi qua mấy lần thăm dò về sau, tiến về thành Bắc chuẩn bị bọc đánh thành lâu địch nhân cũng không dám quá tiếp cận, bọn họ máy móc quân đoàn thậm chí đã sớm lùi lại đến xa xa mới. Tại đại lượng pháp sư cùng cung thủ bảo vệ dưới, dừng ở chỗ đó chờ đợi phía trước chiến cục phát sinh biến hóa. Đáng tiếc là, chỉ dựa vào kỵ sĩ chiến sĩ tiến công, còn không có cách nào cùng trang bị tinh lương thực lực kinh người Phong Ảnh quân đoàn chính diện chống lại. Bọn họ thích khách quân đoàn cũng chỉ dám ở chiến sĩ đằng sau tới lui, căn bản không dám lên trước, bởi vì bọn thích khách đều biết, một khi tới gần nơi này chút điên cuồng kỵ sĩ quân đoàn, bọn họ xông lên về sau, thích khách chân ngắn có thể không chạy nổi bốn cái chân chiến kỵ. Tiểu Minh Minh, hôm nay giết thật đã nghiền, đáng tiếc ngươi không để cho chúng ta xông đi lên. Phụ thì chúng ta hôm nay tốt nhiều huynh đệ đều có thể thăng cấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan tại phía trước dẫn theo chiến sĩ quân đoàn hai cánh bảo hộ kỵ sĩ quân đoàn, hiện tại hận không thể trực tiếp thẳng hướng nơi xa dày đặc địch trong đám người. Ngươi chỉ muốn xông lên đi, thăng hay không cấp ta không biết, nhưng các ngươi tất cả đều sẽ chết ta là biết. Lý Minh cười đập nàng đạo, thôi đi, đừng đem địch nhân nói lợi hại như vậy. Tàn Nguyệt Mộc Lan khinh thường nói, địch nhân thực lực xác thực so với chúng ta hơi yếu một ít, nhưng là bọn họ người nhiều. Ngươi nếu như có thể một cái đánh 100 cái, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi. Lý Minh cười nói, được rồi, các ngươi hai cái đừng làm rộn. Phó Tử Yên ha ha cười duyên nói, lão bản, địch nhân đã không dám lên trước. Chiến thần Vô Song nói ra, bọn họ không lên trước. Các ngươi ngay tại phiến khu vực này tới lui, chỉ phải bảo đảm cửa bắc an toàn liền có thể. Chờ đợi nội thành không cách nào thủ vững thời điểm, các ngươi có thể trực tiếp lùi lại tiến về Phục Cừu thành phòng thủ. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy lập tức lĩnh mệnh nói, Mộc Lan đại tỷ, ngươi muốn là giết không nổi nghiện. Hiện tại có thể mang theo ngươi chiến sĩ quân đoàn trở về Linh Hà đầm lầy trợ giúp. Nơi này chỉ cần Vô Song tọa trấn là được. Lý Minh nhìn lấy cửa bắc chiến cục đã tại trong khống chế, liền cười nhắc nhở, đúng nga, ta Linh Hà đầm lầy, ta muốn đi nhìn một chút tình huống. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian triệu tập chiến sĩ tinh nhuệ quân đoàn. Vội vã hướng về sau rút lui, nhìn lấy nhóm lớn chiến sĩ thoát ly chiến trường, từng cái ở phương xa điều ra tọa kỵ phi nước đại rời đi. Lý Minh cũng ra hiệu Phó Tử Yên cùng hắn cùng một chỗ tiến về Phục Cừu thành. Hắn tại Phong Yên thành sứ mệnh đã kết thúc, kế tiếp là nghiêm túc bố trí Phục Cừu thành phòng ngự kế hoạch thời điểm. Nhưng là Lý Minh lại không có đoán được, địch nhân đã sẽ không lại đánh Phục Cừu thành tâm tư. Thương Khung Lãng Tử hiện tại chỉ muốn vững chắc phòng thủ. Tại cũng không đủ nắm chắc thời điểm, hắn căn bản không có ý định lần nữa mở ra công thành chiến đấu. Bởi vì Thương Khung Lãng Tử vô cùng rõ ràng, Phục Cừu thành đã thăng cấp làm chủ thành quy mô. Đây chính là so cao cấp thành thị còn muốn càng cao hơn một cấp to lớn thành thị. Dựa theo linh giới lãnh địa quy mô thiết lập, một tòa lãnh địa thăng cấp làm sơ cấp thành thị về sau mới chính thức được cho đơn giản quy mô. Nhưng là thành thị cũng chia là mấy cái cấp bậc, sơ cấp thành thị, trung cấp thành thị, cao cấp thành thị bên ngoài còn có chủ thành cùng hoàng thành hai loại cao hơn một giai thành thị loại hình, giống Hòa Bình thành, Thiên Mệnh hoàng thành, Hỗn Độn hoàng thành quy mô đều là hoàng thành cấp bậc. Bọn họ thành lâu càng cao hơn Đại Hòa Kiên dày, sức bền giá trị vô cùng kinh người. Hoàng thành trên cổng thành, tháp phòng ngự số lượng càng nhiều, sông hộ thành càng rộng rãi, đường đi càng thêm dày đặc, nội thành cũng càng thêm bao quát đại, mà chủ thành chỉ so với hoàng thành thấp một cái cấp bậc. Muốn so cao cấp thành thị càng hùng vĩ, mà lại theo chủ thành cấp bậc bắt đầu. Thành thị lãnh địa còn nắm giữ ba cái đặc thù phòng ngự thủ đoạn, mỗi một cái đều sẽ để công thành mới vô cùng đau đầu. Chủ thành loại thứ nhất đặc thù phòng ngự thủ đoạn gọi là thành thị kết giới. Chủ thành tao ngộ công kích tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, thành chủ có thể lập tức mở ra, bất quá cần muốn tiêu tốn rất nhiều kim tệ cùng tài liệu hiến tế. Thành thị kết giới chia làm rất nhiều loại, hệ thống hội tùy cơ ban cho một tòa chủ thành khác biệt thành thị kết giới. Loại thứ hai phòng ngự thủ đoạn chính là thần thú thủ hộ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đương thành phố thăng cấp làm chủ thành về sau, mới có thể tại bị công kích lúc thỉnh cầu cai thành trấn thủ thần thú xuất chiến. Nó hạ cấp thành thị có thể nắm giữ trấn thủ thần thú thuộc tính tăng thêm, lại không cách nào để thần thú tham dự chiến đấu. Đương nhiên, thần cảnh thành không tại quy tắc này trong hạn chế. Thần thú xuất chiến, đây chính là vô cùng ra sức. Một đầu trấn thủ thần thú liền có thể đối đầu thiên quân vạn mã. Đó cũng không phải nói đùa sự tình. Chủ thành loại thứ ba phương thức phòng ngự chính là thăng làm chủ thành về sau, nội thành bị đường đi chia cắt, phường trong vùng đều có một ít nội thành tháp phòng ngự. Đây chính là khác thành thị không cách nào nắm giữ phòng ngự thủ đoạn. Những thứ này nội thành tháp phòng ngự số lượng cũng không nhiều, nhưng chúng nó phạm vi công kích rất lớn. Chỗ vị trí vừa vặn có thể bao trùm mỗi một cái phường khu tất cả đường đi. Chỉ cần địch nhân xuất hiện tại nội thành, liền sẽ lập tức bị những thứ này tháp phòng ngự công kích. Loại này nội thành tháp phòng ngự cùng trên cổng thành tháp phòng ngự hoàn toàn khác biệt. Bọn họ phi thường cao lớn, bình thường có thể dùng tới làm tháp canh, nhưng là tại chiến đấu phát sinh thời điểm, những thứ này nội thành tháp phòng ngự có thể liên tục không ngừng phát xạ hỏa tiễn. Cũng được xưng là hỏa tiễn tháp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.